Kamen Rider xâm lấn comic, chương 69, Iron Man sắp ra đời. Góc truyện audio.com. Rời khỏi Stark cao ốc, Rosen liền lái Ravender hướng về phía Tony bên kia gần bãi biển biệt thự đi đến. Khoảng 20 phút tốc độ cao lái xe, Rosen liền đi tới Tony Stark biệt thự. Sau đó Rosen liền hướng về biệt thự bên trong đi tới. Đi vào bên trong phòng thí nghiệm bên trong, Tony thân ảnh liền xuất hiện ở Rosen tầm mắt, nhìn qua ngươi vẫn rất khỏe mạnh a Tony. Rosen cười nhàn nhạt nói, tất nhiên, bao nhiêu đó khổ sở làm sao có thể làm khó ta cái này siêu cấp thiên tài. Tony tự yên mình cười nói, như vậy là tốt rồi, ta cũng có thể yên tâm. Rosen gật đầu nói, sau đó hắn lại nói tiếp, đúng rồi a Tony. Obadiah đám cổ đông kia vừa mới tổ chức một cái hội nghị. Nghe vậy Tony liền nhíu mày một cái. Một mặt kinh nghi nhìn Rosen, kiên định nói, Rosen, không lẽ ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Lần này ta đã quyết, ngươi có nói như thế nào ta cũng sẽ không đổi ý, hội nghị. Hắn đương nhiên là biết chuyện gì xảy ra. Đám cổ đông kia nhất định là đối với việc hắn tuyên bố giải tán vũ khí bộ môn bất mãn đi. Đám cổ đông kia đối với Tony tới nói hoàn toàn là một đám ăn không ngồi rồi. Nếu như không phải là vì bọn hắn lợi ích thì bọn hắn cũng sẽ không tự nhiên mở miệng phản đối. Mặc dù nói là làm kinh doanh là để thu lợi nhuận. Tuy nhiên Stark công nghiệp có thể phát triển đến mức này đều là Rosen cùng Tony Stark công lao. Những cái kia cổ đông chỉ việc ngồi im một chỗ để đếm tiền. Bất kể là như thế nào thì hắn cũng sẽ không thay đổi quyết định. Ta vì sao phải ngăn cản ngươi? Stark công nghiệp không còn vũ khí bộ môn. Nhưng Osborn vẫn còn a ta vẫn có thể tiếp tục phát triển vũ khí cùng Rider System. Rosen nhún vai một cái nói. Ngươi không nói thì ta thật sự quên mất chuyện này. Ngươi nhưng là ma đanh thúc thúc nhi tử. Osborn cũng gần như là thuộc về các ngươi sở hữu. Tony Stark gật đầu cười nói. Norman Osborn tên kia đã là một cái gần đất xa trời sắp chết người. Không đến một tháng nữa liền chết đi. Đến lúc đó Osborn còn không phải rơi vào tay Christian gia tộc. Về phần cái kia Harry Osborn, Rosen đã có tính toán riêng. Harry Osborn có thể là Peter bằng hữu nhưng không phải là hắn bằng hữu. Rosen tính lợi dụng nội dung cốt truyện một cái. Nếu như Harry Osborn có thể theo đã sắp xếp sẵn kịch bản thì không thành vấn đề. Còn nếu không thì cũng không có gì ảnh hưởng đến Rosen. Lần này hội nghị, Obadiah Stane cùng mấy cái kia lão già muốn đem ngươi đá ra khỏi công ty đây. Bọn hắn còn muốn đem ta nâng lên thành CEO đây. Rosen nhàn nhạt nói, những người khác thì ta có thể hiểu. Nhưng tại sao lại có Obadiah thúc thúc ở nơi này? Hắn tại sao phải làm vậy? Tony một mặt mộng bức, kinh ngạc nhìn Rosen nói. Obadiah Stane nhưng là cùng hắn quan hệ rất tốt như một cái thúc thúc một dạng. Khi nghe Rosen lời nói Tony hắn cảm thấy có chút không chân thật. Tony thật sự không muốn tin rằng hắn vẫn luôn coi làm thân nhân lại muốn giết hắn. Có gì đáng kinh ngạc? Nếu như ngươi chết thì Obadiah sẽ lên nắm quyền công ty. Được lợi nhiều nhất cũng chính là hắn. Hơn nữa theo ta điều tra tên kia cùng phần tử khủng bố còn có không ít mở ám giao dịch. Hắn cũng là người đem trong công ty sản xuất ra vũ khí bán cho phần tử khủng bố. Ngươi bị thập giới bang, The Ten Ring, bắt cũng là do hắn một tay làm nên. Trước đây ta đã nói với ngươi rồi. Obadiah là một cái lão hồ ly, tốt nhất đừng nên tin tưởng hắn, bây giờ ngươi liền nhìn rõ hắn bộ mặt thật rồi đi. Rosen nhìn Tony nghiêm túc nói, Rosen cũng từng cảnh báo cho Tony về Obadiah tên kia. Chỉ là Tony hắn không có quá nhiều để ý, dù sao lúc đó tại trong lòng hắn. Obadiah chính là hắn thân nhân, cho nên hắn không đối với Obadiah có một chút nào phòng bị. Bây giờ thì hay rồi, lại bị người mình tin tưởng phản bội, suýt nữa thì mất mạng, sinh mệnh cũng phải dựa vào cộng lò phản ứng hô quang để duy trì sự sống. Ăn phải lần này quả đắng, Rosen không tin Tony tên kia còn mù quáng đi tin Obadiah tên kia. Hừ, muốn đem ta đá ra khỏi công ty cũng không phải dễ dàng như vậy. Công ty này nhưng là do cha ta lập nên, muốn đuổi cũng phải là ta đuổi bọn hắn ra ngoài. Ta còn chưa xuống dốc đến mức bị bọn hắn leo lên đầu ngồi. Tony khinh thường hừ lạnh nói, ánh mắt lóe lên một tia âm lãnh, có thể làm Stark công nghiệp CEO nhiều năm như vậy. Tony Stark cũng không phải là một cái thiện nam tín nữ người. Lúc cần thiết hắn nhưng là sẽ không chút khách khí dùng lôi đình thủ đoạn giải quyết mọi việc. Những cái kia cổ đông cùng Obadiah tên có thể giải quyết càng sớm càng tốt. Bất quá bây giờ nhìn ngươi có vẻ như là không có thời gian. Rosen cười nhạt nói, cũng chỉ có ngươi hiểu ta. Ta đang bận chế tạo thuộc về mình chiến giáp. Từ khi cùng ngươi chế tạo Z3 System ta đã có sẵn ý tưởng. Chỉ là không có cơ hội thực hiện mà thôi. Lần này trải qua một lần bị tử thần gác đao lên cổ. Ta liền bắt tay vào việc chế tác chiến giáp. Vừa dứt lời Tony liền ở trên bàn vung tay lên. Ngay lập tức một cái giả lập hình ảnh xuất hiện. Đó là một cái áo giáp hình ảnh. Nhìn qua Tony đã hoàn thành hắn chiến y, ta đã hoàn thành thiết kế rồi. Chỉ cần bắt tay vào chế tạo là được. Tony một mặt tự hào nói. Đây chính là hắn ưng ý nhất tác phẩm. So với Z3 còn mạnh hơn một bậc. Tốc độ cùng trang bị là không cần phải bàn. So với ta tưởng tượng còn muốn nhanh hơn. Như vậy tạm thời ở công ty bên kia ta sẽ cùng Pepper lo liệu. Ngươi cứ an tâm chế tác mình chiến ý đi. Rosen gật đầu nói, làm sao có thể à, đợi đến chế tạo hoàn thành còn mấy ngày. Ta mới không muốn nhàm chán ngồi một chỗ chờ đợi. Chúng ta đi dự tiệc đi. Cách chương.